Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp máy, các nguyên thủ quốc gia đó bắt đầu nghi ngờ bản thân lúc đầu. Họ cho rằng, trao đổi một đối một là một giao dịch bất công. Hoa Quốc muốn lợi dụng cơ hội nhưng sau khi kết thúc cuộc gọi, họ lại có cảm giác như mình đang được Hoa Quốc hỗ trợ xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, nghĩ đến tầm quan trọng của nhiệt hạch kiểm soát, họ cũng cảm thấy dù nói là hỗ trợ xóa đói giảm nghèo thì cũng không quá khó nghe. Xét về khách quan, đây cũng gần với sự thật, nhưng dù hiểu là vậy, để các quốc gia này đem công nghệ cốt lõi của mình ra đổi, đúng là chẳng mấy ai dám. Vì thế, nhiều nguyên thủ quốc gia tự tổ chức một hội nghị, nội dung chính là bàn cách cấm vận Hoa Quốc. Họ dự định thông qua việc cắt đứt thương mại với Hoa Quốc để ép buộc nước này công khai công nghệ. Những quốc gia đó đã đánh giá thấp Hoa Quốc, mây Hoa Quốc phớt lờ những động thái nhỏ nhặt đó trên trường quốc tế, dồn toàn bộ sức lực vào việc xây dựng các nhà máy điện nhiệt hạch kiểm soát. Vì tính đặc thù của nhiệt hạch kiểm soát, việc chọn địa điểm xây dựng vẫn được giao cho các nhà khoa học lão làng của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Hạt nhân thuộc Viện Khoa học Công nghệ. Các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu đã dựa trên yếu tố cung cấp, chất làm mát, để đưa ra phương châm xây dựng gồm 12 chữ, xây gần nguồn nước, tránh xa khu dân cư, đảm bảo ổn định. Dựa vào hai lưu vực sông lớn trong nước cùng vô số nhánh sông lớn nhỏ, họ lập kế hoạch xây dựng 12 nhà máy điện nhiệt hạch kiểm soát, lấy ranh giới từng tỉnh làm đơn vị. Lò phản ứng của nhiệt hạch kiểm soát được thiết kế tại Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Hạt nhân, còn máy phát điện từ dòng điện từ tính được chế tạo tại Viện Nghiên cứu Máy phát điện. Cả hai viện nghiên cứu đều đã nắm vững toàn bộ kỹ thuật sản xuất, tốc độ sản xuất vì thế mà nhanh như chớp. Giống như xếp khối Lego, lò phản ứng và máy phát điện được chế tạo xong, sau đó được vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dụng đến nhà máy để lắp ráp và kiểm tra. Một khi lắp đặt hoàn chỉnh và khởi động, nhà máy sẽ ngay lập tức cung cấp nguồn điện dồi dào. Tuy nhiên, Hoa Quốc cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải. Dù là một quốc gia nông nghiệp điển hình, nhưng các loại cây trồng ở Hoa Quốc không phong phú. Thêm vào đó, trong quá trình phân bổ tài nguyên quốc tế, do có thể nhập khẩu nông sản giá rẻ từ nước ngoài, chi phí tự sản xuất trong nước còn cao hơn cả nhập khẩu. Mạng lưới nông nghiệp trong nước vì vậy dần bị phá vỡ. Khi các quốc gia khác ra tay, những điểm yếu này lập tức lộ rõ. Sau gần 20 năm, vấn đề lương thực một lần nữa trở thành nỗi lo của người dân. Lãnh đạo Hoa Quốc giận sôi, quyết định giao nhiệm vụ cho đội ngũ nghiên cứu của các trường đại học nông nghiệp và Viện Nghiên cứu Nông nghiệp phải tăng sản lượng lương thực. Vệ đồng minh của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp nhờ vậy được đề bạt trọng dụng. Dù sao, anh ấy cũng là một trong số ít những sinh viên đại học chính quy ở Viện. Nhiều người khác chỉ là cán bộ chuyên ngành hoặc tốt nghiệp các trường công nông binh, hầu như không ai thực sự hiểu biết sâu về khoa học nông nghiệp. Nhận nhiệm vụ trong tình thế nguy cấp, vệ đồng minh cảm thấy áp lực nặng nề. Anh ấy thức trắng nhiều đêm để tra cứu tài liệu và viết kế hoạch. Nhưng nghiên cứu nông nghiệp không giống như Vệ Thiêm Hì giải phương trình toán học, có thể cho kết quả ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù anh ấy vắt kiệt sức, rụng từng nắm tóc và liên tục đề xuất các lý thuyết tăng sản lượng, nhưng thời gian thử nghiệm kéo dài khiến nhiều ý tưởng của anh ấy không thể được kiểm chứng trong thời gian ngắn. Cuối cùng, vệ đồng minh ngã bệnh ngay tại nơi làm việc. Cơn sốt nhẹ kéo dài khiến anh ấy phải nhập viện truyền dịch. Sau khi hạ sốt, anh ấy uống thuốc viên do Vệ Thiêm Hỉ bào chế thêm một tuần nữa mới dần hồi phục. Cách chương.